Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, đây chính là thổ hào thế giới. Ba canh: Đúng vậy, thế nào? Giang Bác nói: Thế nào? Ngươi thế mà còn hỏi ta thế nào? Dương Tứ Muội giờ khóc giờ cười nói: Không phải, ngươi đây không phải mua một chiếc McLaren P1 sao? Thế mà còn muốn đi mua? Ngươi chẳng lẽ muốn mua hai chiếc sao? Giang Bác cười cười không nói chuyện. Dương Tứ Muội lời này không tốt lắm tiếp, dễ dàng bị người mắng trang bức, cũng không có ở chỗ này lưu lại. Giang Bác cất bước liền hướng Ferrari khu triển lãm đi đến. Trang Miểu thì ho nhẹ một tiếng, mắt nhìn Dương Tứ Muội nói: Cái kia, lão bản của chúng ta mục tiêu của hôm nay là 9 chiếc xe, không phải 2 chiếc. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo Giang Bác bước chân. Dương Tứ Muội cái kia đôi môi đỏ thắm hơi hơi tách ra, trong mắt chừng đến dường như có thể cho phía dưới một quả trứng gà. Trên mặt đều là vô cùng khoa trương biểu lộ. Không phải 2 chiếc, mà chính là 9 chiếc. Các vị lão thiết, là lỗ tai chuồn, nghe lầm sao? Dương Tứ Muội hoàn hồn về sau, một mặt khó có thể tin nói. Phòng trực tiếp bên trong, khung bình luận bá bình phong: Ngươi không có nghe lầm, cũng là 9 chiếc. Cái này bức giả đến mức khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Quá, kinh khủng, thế mà còn muốn mua 9 chiếc. Người này đến cùng thân phận gì a? Có tiền như vậy? Tứ Muội đừng lo lắng a, đuổi theo sát đi, xem bọn hắn đến cùng là đang lừa người hay là thật NB. Dương Tứ Muội hít hai cái khí, đuổi đi theo sát. Không chỉ là muốn thỏa mãn phòng trực tiếp thủy hữu nhóm lòng hiếu kỳ, kỳ thật nàng cũng vô cùng muốn biết, đến cùng là thật mua 9 chiếc hay là giả. Nếu như dựa theo vừa mới mua McLaren P1 tiêu phí, 9 chiếc xe chỉ sợ muốn hơn 100 triệu mới được a. Đương nhiên, lần này triển lãm xe hơi không có nhiều như vậy đỉnh cấp xe sang trọng. Nhưng dù là như thế, lấy vừa mới Giang Bác vậy ngay cả 4.500.000 McLaren 720S đều không nhìn chúng hành động đến xem. Còn lại 8 chiếc xe, chi tiêu chỉ sợ sẽ không thấp hơn 50 triệu a. Tăng thêm McLaren P1, cũng chừng 70 đến 80 triệu. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy khủng bố. Ferrari khu triển lãm, đi tới nơi này quan sát 2 phút đồng hồ về sau, Giang Bác định ra một chiếc Ferrari F12, rơi xuống đất giá đại khái 59-50 ngàn. Về sau, lại đi Lexus khu triển lãm, tuyển một chiếc rơi xuống đất đại khái 5.500 ngàn LFA. Bentley khu triển lãm bên trong, kiểu mới Bentley thêm càng bản số lượng có hạn, rơi xuống đất 5.800 ngàn, mà Bentley Continental GT3A rơi xuống đất giá đạt 58-60 ngàn. Toàn cầu hạn lượng 300 đài, dựa vào nguyên bản Âu lục GT, sợi carbon thân xe, than gốm phanh lại bàn, xanh biếc cặp. Mặt khác, hợp kim titan thiên hạt thoát khí hệ thống giá cả đạt 300 ngàn, tương đương với một chiếc Ford Mustang A. Rolls Royce khu triển lãm, tự nhiên cũng là phải đi vào xem. Một chiếc Rolls Royce Dawn màu đen rơi xuống đất giá đại khái 6.700 ngàn. Chiếc xe này là Rolls Royce duy nhất một cái xe mui trần hình, áp dụng chính là tầng 5 thủ công may mềm đỉnh, mở ra thời gian 22 giây, tiêu chuẩn song R logo, yên lặng thai, xe chạy bằng điện cửa, còn có cái giá trị 40 ngàn lông cừu đệm cùng chúc mừng nữ thần thủy tinh chìa khóa. Ân, 20 ngàn sáu một cái. Ngoại trừ Don bên ngoài, Giang Bác còn mua một cái Rolls Royce Gas, rơi xuống đất giá 6.600 ngàn. Cái này xe sang trọng chỗ lấy hào, ngoại trừ nhãn hiệu hiệu ứng bên ngoài, cũng bởi vì rất nhiều thứ đều cần tuyển phối. Thân xe song sắc sơn 200 ngàn, tiểu kim nhân 23 vạn, còn có phục cổ chia đôi thức cửa xe. Đáng nhắc tới chính là Rolls-Royce cây dù cũng không có võng thượng nghe đồn đắt như vậy. Cái này gas bắn ra cây dù chỉ có hơn 20.000 khối, đã tuyển thất chiếc xe, còn thừa lại 2 chiếc. Giang Bác đưa ánh mắt nhắm ngay một chiếc Maybach, giá trị 12 triệu cộng Maybach 62S. Thân xe vượt qua 6 mét, chỉ có A1 bằng lái người mới có thể mở. Xe này Giang Bác chính mình không có cách nào điều khiển. Hắn dự định thuê người tài xế đến lái. Nếu như nói, dùng để hưởng thụ Buick GL8 là lục địa công vụ khoang. Cái này khoản Maybach 62S không thể nghi ngờ là khoang hạng nhất. Trong xe CD, DVD, ly khung tất cả đều có. Chạy bằng điện cửa, chạy bằng điện che nắng màn. Buồng lái cùng chỗ ngồi phía sau còn có một cái đánh bóng ngăn cách pha lê. Tư mật tính phi thường tốt. Trừ cái đó ra, còn có chạy bằng điện cửa sổ mái nhà, xe hơi tủ lạnh, muốn văn phòng, còn có thể xuất ra bên cạnh bàn nhỏ tấm tới. Sau cùng một chiếc xe, Giang Bác nhìn chúng tam đại thần thú một trong Porsche 918 Spyder. Rơi xuống đất giá cùng McLaren P1 không sai biệt lắm. 20 triệu, làm tam đại thần thú một trong Porsche 918 so Rafa cùng P1 càng nhanh. Linh chăm gia tốc chỉ cần 2.3 giây, liền Bugatti Veyron đều bị treo lên đánh, cũng được vinh dự nữ bác đường đua chi vương. So với nhan trị cùng dáng người đều siêu cao McLaren P1, Porsche 918 trên thực tế không có chút nào kém. Toàn thân độ màu xanh đậm, trạng thái dịch kim loại sơn, tròn đèn miệng rộng, cá mập đuôi xe, thấp bé thân xe, trôi chảy đường cong, mà lại toàn xe đều hiện đầy sợi carbon. Thì một chữ nhẹ, tính được, tam đại thần thú Giang Bác cũng chỉ thiếu kém Ferrari Rafa không có. Bất quá, cái kia đồ chơi chẳng những quý hơn, mà lại càng khó mua. Còn lại kiên quyết điều kiện liền không nói. Riêng là một cái nhất định phải có mua sắm qua 5 chiếc Ferrari chứng minh thì làm khó không ít thổ hào. 9 chiếc xe McLaren P1, Porsche 918, Maybach 62S, Ferrari FP2, Bentley thêm càng, Bentley GT3A, Rolls-Royce Don, Rolls-Royce Gas cùng Lexus LFA. Đắt nhất 20 triệu, rẻ nhất cũng muốn hơn 5 triệu. Tính được, rơi xuống đất tổng giá trị tại 88 triệu cộng. Khoảng cách 90 triệu không xa. Theo Giang Bác một đường đi dạo hơn 2 giờ Dương Tứ Muội. Giờ này khắc này cũng sớm đã chấn kinh đến tâm thần chết lặng. Dương Tứ Muội, các vị lão thiết, ta đều thấy choáng, các ngươi đâu? Nàng phòng trực tiếp bên trong cũng là một mảnh dấu chấm than cùng 666 thổi qua. Ta cũng thấy choáng, hắn thật mua 9 chiếc xe, cũng đều tại 51 triệu trở lên. Ta đặc biệt tính toán dưới, 9 chiếc xe cùng nhau, tới tay giá cả, cần phải không sai biệt lắm 90 triệu đi. 90 triệu, khủng bố như vậy, đây chính là thổ hào thế giới à. Ta sợ qua khóc. Tứ muội ngươi đi hỏi một chút hắn trả thiếu nhi tử à. Ta muốn nhận hắn làm ba ba. NB, dù sao ta là đã quỳ. Ngoặc kép, nhìn nửa phút khung bình luận. Dương Tứ muội mắt liếc Giang Bác bóng lưng. Trong lòng mặc dù muốn đi hỏi thăm WeChat hảo hữu, nhưng lại có chút không dám lên đi. Không có cách nào à. Người này quá kinh khủng. Hơn 2 giờ bên trong, tuyển 9 chiếc xe, bỏ ra không sai biệt lắm 90 triệu. Nàng tại đấu ngư, cũng coi là một cái siêu cấp hoạt náo viên. Mặt bài rất đủ, nhưng cùng Giang Bác loại này tiện tay mua xe liền xài 90 triệu lão đại so sánh, nàng lại tự nhận là cái thối muội muội. Giang Bác bên này, cùng Trang Miểu nói xong lời nói sau, vốn là chuẩn bị tìm Dương Tứ muội cùng đi ăn một bữa cơm. Kết quả quay đầu lại thì không thấy được nàng, cũng không biết chạy đi đâu. Lắc đầu, rằng bác không có đi suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền rời đi quốc tế đọc nhiều trung tâm. Đối với những cái kia 10 tỷ phú hào tới nói, tốn 8-9 ngàn vạn bán xe cũng không cái gì sự tình hiếm lạ, cũng không đáng đến bị chú ý. Nhưng là đối với người bình thường, cho dù là loại kia thân gia quá trăm triệu người mà nói, Giang Bắc lần này tại triển lãm xe hơi phía trên hào khí thủ bút, đủ để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ. Cho nên tối hôm đó thì có một đầu thần bí phú hào hào ném 90 triệu mua xe tin tức, leo lên microblog cùng các đại giải trí phần mềm đầu đề, làm người trong cuộc một trong. Dương Tứ Muội cũng thành công cọ sát một đợt nhiệt độ, để cho nàng phòng trực tiếp tăng lên không ít người khí. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.